Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, WC Tiếng Khóc. Tả Vũ Tinh trừng Mã liếc mắt, hỏi Diệp Thiếu Dương, không phải là cái gì ngũ quỷ bàn sơn trận sao? Cái này không mới 4 cái. Diệp Thiếu Dương chỉ trung gian dựa vào vị trí, nói, cái này địa phương là xương rồng lưng. Cùng mặt khác 4 cái điện tổ hợp lại với nhau, chính là ngũ quỷ bàn sơn trận, cái gọi là long vĩ tứ châm, đấm lưng dao động tâm. Mục đích là khiến con này long nhảy dựng lên. Tả Vũ Nắng ấm Mã ngơ ngác nhìn nhau liếc mắt. Đồng Thanh nói, nhảy sau khi thức dậy đây. Nghe ta xong, ngũ quỷ bật sơn trận là lợi dụng cái này 5 quỷ tập tính. Ở nơi này năm vốn nên là phong thủy bảo địa địa phương. Sửa chữa phong nhãn, ngưng tụ tà khí. Lâu ngày, con rồng này tự thành một cái tà long. Đến lúc đó con rồng này nhảy dựng lên. Đó là tà long thăng thiên. Tả Vũ Tinh trừng đại mắt nhìn hắn. Kém ngay cả lái xe đều quên. Ngươi long, rốt cuộc là cái gì? Trên đời này ở đâu ra rồng? Trên đời này thật có long. Nhưng nơi này long là một loại long mạch chi khí. Ngươi có thể lý giải thành một loại sức mạnh. Một ngày ngũ quỷ bàn sơn trận thành hình, tà long thăng thiên, loại lực lượng này liền sẽ bị trận pháp chủ nhân đạt được. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Tả Vũ Nắng ấm Mã đều tự trầm mặc một hồi lâu. Mã lẩm bẩm nói, cái này cùng thất nãi nãi miếu có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương chỉ trên bản đồ, xương rồng lưng, vị trí. Nói, thất nãi nãi miếu, ngay xương rồng trên lưng, cũng chính là ngũ quỷ bàn sơn trận mắt trận chỗ. Thất lão yêu, chính là góp thành cái này ngũ quỷ bàn sơn trận thứ 5 quỷ. Mã nhức đầu, thất lão yêu không phải yêu sao? Tại sao lại là quỷ? Tả Vũ Tinh lườm hắn một cái, nói, ta đoán cái này chính là một cái pháp đi, chỉ cần tu vi cũng đủ, không nhất định không nên là quỷ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, ngũ quỷ bật sơn trận, nhất định là 5 quỷ, hơn nữa còn là 5 âm phủ quỷ, không phải nhân gian quỷ hồn. Thất lão yêu ở ngũ quỷ bàn sơn trong trận tác dụng, ta còn không quá rõ. Bất quá cái này không nóng nảy, ta trước tiên đem còn lại 4 cái quỷ, không, 3 quỷ yêu tu, trở lại từ đầu đi đối phó nàng, ngược lại nàng hiện tại cũng ra không được. Xong, đối với Tả Vũ Tinh nói, Vũ Tình tỷ ngươi tiếp tục đuổi bắt lấy kim suất, cái gì khác cũng không cần quản, một ngày có hắn manh mối, lập tức gọi điện thoại cho ta. Tả Vũ Tinh thủ lĩnh, ngươi muốn đi trước cái nào cái địa phương chảo người thứ 2 quỷ. Diệp Thiếu Dương mở bản đồ ra, nhìn 3 người kia vòng đỏ chọn chúng địa danh, thiêu đi một lần hiện tại vị trí gần đây. Hỏi Tả Vũ Tinh, cái này là cái gì địa phương? Tả Vũ Tinh liếc mắt nhìn nói, Thanh Sơn Trấn, cách đây không xa, từ trên bản đồ xem. Là cái này phương viên 20-30 dặm địa chi bên trong phồn hoa nhất địa phương. Trước phải đi cái này sao? Đầu tiên đi đến chỗ nào đều giống nhau. Diệp Thiếu Dương đạo, nếu là trấn trên, khẳng định có lữ quán. Chúng ta cái này liền đi qua đi. Tại nơi ở một đêm, ngày mai trực tiếp làm việc, cũng tiết kiệm lại chạy tới chạy lui. Tả Vũ Tinh thủ lĩnh, mở ra hướng dẫn. Cứ đi thẳng một đường đến Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn mặc dù không lớn, thế nhưng ngũ tạng câu toàn. Trong thành thị có thứ, nơi đây đều có, chỉ là quy mô 1. 3 người tìm một quán cơm, muốn mấy thứ thổ đồ ăn. 2 bình rượu đế, buông ra ăn uống. Cơm nước xong, đã khuya, Tả Vũ Tinh còn uống rượu. Không có cách nào khác lái xe. Vì vậy 3 người cùng nhau dọc phố đi tới, tìm kiếm quán trọ ở, đi dọc theo đường phố chấm dứt, tổng cộng chỉ có 3 quán trọ. 3 người thiêu nhìn qua quy mô lớn nhất một nhà, thực tế cũng chỉ là một nhà có 3 tầng lầu gia đình quán trọ. Lão bản là một 40 mấy tuổi trung niên nam nhân. Thấy một nữ nhân 2 nam, 3 say huân huân thanh niên nhân lẫn nhau ôm vai tiến đến. Chuyện thường ngày ở huyện mà nói, 3 vị tốt, mở 1 gian phòng vẫn là 2 gian phòng. 3 ngọn gian, mã nguyết hắn một cái. Ngươi 2 gian phòng ta có thể hiểu được. 1 gian phòng 3 người chúng ta làm sao ngủ. Ngươi một cái lão già kia nghĩ gì thế? Mã cũng là uống nhiều. Nói có xong, nói đùa. Thỉnh đăng ký xuống, lão bản biểu hiện ra khách khí. Tâm lý lại đang cười lạnh. Gọi lão già kia, được, ngày hôm nay liền cho các ngươi ngủ gian phòng. Ngược lại các ngươi cũng là người bên ngoài. Ở một đêm đã đi, vào phòng sau đó, Diệp Thiếu Dương tắm rửa, rượu mời xuống phía dưới một, thế nhưng trên người càng thêm mệt mỏi, lên giường ngã đầu đi nằm ngủ, mới vừa gia nhập mộng đẹp, đột nhiên nghe được có người gõ cửa, ngồi xuống tỉ mỉ nghe, đích thật là ở đập cửa của mình. Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên là, chẳng lẽ quán trọ này còn có phục vụ? Vốn định không để ý tới, nhưng tiếng đập cửa càng ngày càng vang. Diệp Thiếu Dương phiền lòng kêu một tiếng, đừng gõ, không nên phục vụ. Tiếng đập cửa quả nhiên đình chỉ. Diệp Thiếu Dương mới vừa nằm xuống, chỉ nghe thấy một cái thanh âm trầm thấp từ môn ngoài truyền tới. Thần côn, ngươi muốn chết đúng hay không? Tạ Vũ Tinh. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, tại sao là nàng? Cái này hơn nửa đêm làm gì đến? Vội vàng mặc vào quần, xuống giường đi mở cửa ra, nhất thời hít một hơi, máu mũi không có phun ra ngoài. Tạ Vũ Tinh toàn thân cao thấp chỉ khỏa một cái khăn tắm, trước ngực lộ ra lưỡng cái apple lớn bán cầu. Diệp Thiếu Dương ánh mắt không tự chủ được liền rơi lên trên đi. Tạ Vũ Tinh đi lên kéo kéo khăn tắm, nói, sắc lang, nhìn cái gì? Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Tả oán nói, ngươi hơn nửa đêm mặc như vậy đến gõ cửa. Ta muốn là ngay cả nhìn cũng không nhìn ngươi liếc mắt. Rõ ràng thân ngươi tài phải kém đến mức nào. Tả Vũ Tinh vừa nghĩ, dường như đích thật là có chuyện như vậy. Trong lòng vui mừng, ngoằm miệng vẫn nói, cũng không cho ngươi xem. Ta là tới không kịp mặc quần áo. Không thể làm gì khác hơn là mặc cái này cái đi ra. Hết đẩy ra Diệp Thiếu Dương, đi vào, trực tiếp bò lên giường, chui vào trong chăn. Diệp Thiếu Dương triệt để ngơ ngẩn, đứng ở trước giường nói, ngươi cũng chớ làm loạn a, ta cho ngươi biết, ta mặc dù là quân tử, nhưng cũng không phải là cái gì mê hoặc đều có thể khắc chế. Ngươi đều nghĩ gì thế? Tạ Vũ Tinh nguýt hắn một cái, cầm lên y phục của ngươi, đến phòng ta đi ngủ. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, vì sao? Tạ Vũ Tinh nhíu mày, lẩm bẩm, ta tắm thời điểm, vừa mở Thủy Long Thủ Lĩnh, liền nghe được có người ở bên ngoài khóc, đóng cửa Thủy Long Thủ Lĩnh, lập tức không nghe được, ta hoài nghi chuyện ma quái. Cái nào có nhiều như vậy quỷ ở nhân gian đi dạo? Diệp Thiếu Dương cắt đứt nàng, lơ đánh đạo, ngươi 8 phần 10 là ở chung với ta ngây người lâu. Đối với phương diện này quá dị ứng. Tạ Vũ Tinh buông tay một cái, ta cũng không biết có phải hay không là chuyện ma quái. Ngược lại ta không dám ở ngủ. Ngươi là pháp sư, ngươi đi ngủ đi, cho dù có quỷ cũng không thể làm gì ngươi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngồi trở lại đến trên giường, bắt đầu mặc quần áo, đột nhiên vén chăn lên, cai đầu dài vói vào đi. Tạ Vũ Tinh một cước đoán qua đây, kêu lên, ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương phản ứng thật nhanh nắm chân của nàng, nghiêm trang nói, ta tìm bít tất, mặc quần áo tử tế. Diệp Thiếu Dương đưa qua phòng của nàng thẻ, bất đắc dĩ đi ra ngoài, đi tới căn phòng cách vách, mở cửa đi vào, chiều ngọa thất nhìn một cái, không có quỷ, cũng không còn nhận thấy được có quỷ khí tồn tại. Cởi quần áo ra, lên giường ngủ, Trong lòng suy nghĩ, Tạ Vũ Tinh nhất định là thần kinh quá nhạy cảm, nằm xuống không đến một phút đồng hồ, Diệp Thiếu Dương liền ngủ mất, cũng không biết ngủ bao lâu, đột nhiên nghe được một trận thê thê thiết thiết tiếng khóc. Ngay từ đầu tưởng trong mộng, hậu lai cảm giác được không thích hợp, trong nháy mắt tỉnh lại, tỉ mỉ nghe, thật là có tiếng khóc, từ trong phòng vệ sinh truyền đến. 140, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,